mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, người giả bị đụng. 2. Hòa ăn thịt người nam tử không ngừng kêu thảm, để cho người vây xem cũng là sững sờ. Đợi đến phát hiện quân vong trần chờ tay nắm lấy hoa ăn thịt người tay của nam tử không ngừng dùng lực thì nhất thời sắc mặt tối sầm. Thao, đây không khỏi có chút thật là quá đáng a. Không sai, đụng vào người có thể nói là không cẩn thận, nhưng đụng vào người còn đánh người thì không đúng. Tiểu tử này vừa nhìn tướng mạo cũng không phải là người tốt lành gì. Cũng không biết là nhà nào dã tiểu tử. Tiện khá dạng này cũng là phục. Ngoặc kép chấm chấm, đám người ngươi một câu ta một câu, không ngừng tại trinh phạt quân vong trần. Thấy Từ Nhất Nhu một mặt tái nhợt, thế đạo này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ liền không có người phát hiện phía trước hoa ăn thịt người nam tử là Trang A? Tiểu Hoa, ngươi thế nào Tiểu Hoa? Ngươi không thể có sự tình A. Lúc này, một cái bạo tạc đầu nam tử giả bộ bối rối vọt lên. Ôm hoa ăn thịt người nam tử đúng vậy một trận quỷ khóc lang háo. Ô ô ô, lúc nhỏ ngươi liền không có vượt qua tốt sinh hoạt. Đọc sách đọc được ấu nhi ban liền bởi vì nghèo khó mà bỏ học. 3 tuổi bắt đầu làm việc đồng áng. 5 tuổi bắt đầu làm thuê kiếm tiền. Những năm này bởi vì vất vả lâu ngày còn có một đống lớn bệnh. Ngươi nếu là cứ như vậy đi, ta làm như thế nào sống? Bọn nhỏ làm như thế nào sống a? Bạo tạc đầu nam tử cái kia giả không thể giả nữa diễn kỹ, lại để cho không ít người vây xem nghẹn ngào khóc nức nở, đồng tình vạn phần. Nhìn xem người ta, dù cho là đối đồng tính luyến, nhưng lại yêu thâm trầm, không sợ thế tục ngôn ngữ, không chùn bước chiếu cố song phương. Ai không nói về sau nhất định phải rời xa đồng tính luyến nhân nhóm? Tràng diện này quá mẹ nó hủy tam quan. Tại bạo tạc đầu nam tử lấy điện thoại di động ra làm bộ gọi 120 điện thoại cấp cứu thời điểm, một vị smart nam tử chẳng biết lúc nào đi tới quân vong trần bên cạnh, thấp giọng hướng quân vong trần nói ra: tiểu huynh đệ, nhìn ngươi va chạm đâm đến rất bỗng nhiên, thừa dịp đối phương còn có một cái khẩu khí, tranh thủ thời gian dùng tiền giải quyết riêng việc này. Không phải vậy nếu là cảnh sát tới, tất nhiên muốn câu lưu ngươi. Nghiêm trọng một điểm, còn có thể hội hình phạt đây. Nghe lời này, quân vong trần sững sờ. Mặt ngoài lộ ra vẻ kinh hoàng thất thố, nhưng cảm thấy nhưng là một trận cười lạnh. Hoa ăn thịt người nam tử trước mắt vệ, gây nên lực chú ý của chúng nhân. Bạo tạc đầu nam tử làm phụ trợ, gây nên đám người đối với mình phẫn uất. Smart nam tử xung làm hòa sự lão, lợi dụng chủ xe sợ phiền phức tính tình, đột phá đối phương tâm lý phòng tuyến, thu hoạch được người giả bị đụng phí. Không thể không nói, cái này người giả bị đụng tổ 3 người thật đúng là nghiêm chỉnh huấn luyện, phân công rõ ràng chi tiết. Có thể nói như vậy, nếu như là những người khác gặp được loại chuyện này, cơ bản cũng chỉ có thể tự nhận không may, xuất tiền túi bồi thường tiền. Nhưng rất đáng tiếc, 3 người này hôm nay gặp là quân vong trần. Một cái so với bọn hắn vô sỉ bắt đầu ngay cả mình đều chém người. Hơi suy nghĩ một chút, quân vong trần trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Theo smart nam tử, chiến chiến nguy nguy nói: đại ca, lần này làm sao bây giờ? Ta còn trẻ, ta không muốn ngồi tù. Cầu ngươi giúp ta một chút. Cái này, được rồi, xem ở ngươi một tiếng đại ca phân thượng, hôm nay ta liền giúp ngươi một cái. Smart nam tử đầu tiên là lộ ra một bộ thần sắc khó khăn, chợt lại lộ ra một cái đại nghĩa bính nhưng biểu lộ. Đi tới bạo tạc đầu bên người nam tử, thấp giọng thì thầm một phen. Bốn phía tiếng nghị luận vẫn đang tiếp tục lấy, nhưng quân vong trần không hề bị lay động. Chỉ là thoáng nhìn 3 cái kia tự biên tự diễn ra hòa, khóe miệng chẳng biết lúc nào lặng yên hiện lên một vòng tràn đầy ý vị đường cong. Ngàn năm con rùa vạn năm rùa, cây nhỏ không tu không thẳng tắp. Có ít người không để cho hắn chút giáo huấn, hắn cũng không biết chính mình văn võ song toàn. Từ Nhất Nhu nhiều lần muốn mở miệng, đều bị quân vong trần ngăn lại, ra hiệu hắn không nên vọng động. để cho mình xuất thủ giải quyết. Chỉ chốc lát sau, hai người giống như là nói xong giá cả tựa như. Trong đó Smart nam tử giả bộ bất đắc dĩ, đi đến Quân Vong Trần trước mặt. Tiểu huynh đệ, ta mới vừa cùng người bị đụng ra thuộc người nhà nói chuyện với nhau thoáng một phát. Bởi vì ngươi va chạm phía sau còn đánh người, cho nên đối phương rất là phẫn nộ, nhất định phải ngươi bồi thường 20 vạn, nếu không thì muốn báo cảnh sát đem ngươi bắt lại. Bình thường mà nói, cân nhắc đến va chạm người thu nhập, bọn hắn làm loại này người giả bị đụng sẽ chỉ muốn 1-2 vạn. Tuyệt sẽ không muốn được như hôm nay cao như vậy. Chỉ là Quân Vong Trần mở ra giá trị cao triệu BMW X7. Muốn đến cũng không biết thiếu chút tiền ấy. 20 vạn. Quân Vong Trần dừng lại. Nhướng mày. Cái này đền không khỏi. Tiểu huynh đệ. Cái này không nhiều. Ngươi xem tên kia. Óc đều chảy ra. 20 vạn đổi mấy năm ngồi tù. Rất đáng a. Gặp Quân Vong Trần tựa hồ không tình nguyện. Smart nam tử vội vàng khuyên. Quân Vong Trần lắc đầu. Không, 20 vạn đối ta mà nói bất quá là một ngày tiền cơm. Ta chẳng qua là cảm thấy đem nhân đụng thành dạng này mới bồi 20 vạn. Tâm lý thực tế hơi quá ý không đi. Smart nam tử sững sờ. Trong mắt đột nhiên bạo phát ra một đạo tinh quang. Liền vội vàng hỏi. Tiểu huynh đệ, người ý tứ là nghĩ nhiều bồi thường chút. Không sai. Quân Vong Trần nghĩ nghĩ. Vươn 5 ngón tay. Ta cảm thấy hẳn là tiếp nhiều như vậy. Smart nam tử trái tim nhỏ lắc một cái. Tiểu huynh đệ, ngươi là muốn tiếp 50 vạn. Không phải. Quân Vong Trần lắc đầu. Phong Khinh Vân đạm nói ra. Ta cảm thấy hẳn là bồi 500 vạn. T. Cái số này vừa ra. Smart nam tử kém chút không có đem đầu lưỡi cắn đứt. Ta giọt cái ai ra. Tiểu tử này đến tột cùng là có nhiều tiền. 500 vạn. Cái này hắn mèo coi như đem nhân đâm chết đều không cần bồi nhiều như vậy a. Cưỡng chế nội tâm chấn kinh. Smart nam tử nhìn một chút Quân Vong Trần. Lại nhìn hậu phương Từ Nhất Nhu. Khi hắn phát hiện Từ Nhất Nhu cái kia cực phẩm dung nhan thì trong lòng càng xác định Quân Vong Trần là một siêu cấp phú nhị đại. Hít sâu một hơi. Smart nam tử nuốt nước miếng một cái. Lại lần nữa hỏi ngược lại. Tiểu huynh đệ, người xác định bồi 500 vạn phải không? Lúc ta nói thật, từ trước tới giờ không nói láo. Tiền đối với bây giờ ta nói chuyện, chỉ là một cái sổ tự thôi. Quân Vong Trần khoát tay áo. Cậu ấm chi khí 10 phần. Không nói gạt ngươi, hôm nay là ta lần đầu tiên tới Kim Lăng thành phố. Trước lúc này ta ở tại một cái liêu chỗ không có người ở. Mỗi lần ra ngoài mua đồ đều tương đối phiền phức. Vô luận là khai Bugatti Veyron, Ferrari, vẫn là lái Lamborghini, Rolls Royce, đều phải tốn phí không ít thời điểm. Tuy nhiên trong nhà có máy bay trực thăng, nhưng là mở ra bên này rất khó tìm quay xong vị trí. Tương đối không tiện, ta ngẫu nhiên cũng sẽ đi dạo phố. Nhưng cha mẹ sợ ta bị bắt cóc, cho nên tùy thân cho ta phái mấy ngàn cái bảo tiêu bảo hộ lấy. Cái quái gì đặc chủng binh? Địa hạ quyền vương các loại đều có. Mọi người thấy ta đều hù chạy. Cho nên ta từ nhỏ đã bắt đầu bị bài xích. Hôm nay là một ngày tốt ngoại lệ. Bởi vì ta sau lưng bọn hắn chạy ra. Bởi vì trong nhà ở tương đối lại. Mỗi lần đến mùa đông đều vô cùng lạnh. Ra đi mua đồ vật rất phiền toái. Cho nên chỉ có thể đốt tiền sưởi ấm. Dùng tiền khi bị tử. Nói thật. Ta rất kinh ngạc ngươi thế mà lại đối 500 vạn biểu lộ ra cái này khiếp sợ sắc mặt. Phải biết, 500 vạn tại nhà ta ngay cả một soát nhà cầu mọi người tìm không thấy. Bởi vì tiền quá nhiều, nhà chúng ta mỗi cái tuần lễ đều sẽ dùng bao thuốc nổ đem tiền cho nổ. Nếu không trồng chất như núi, thực tế khó chịu, ùng ục, Smart nam tử không kềm hãm được nuốt nước miếng một cái. Kích động khó nhịn. Phát, cái này mẹ hắn hôm nay gặp phải người. Hoàn toàn đúng vậy tiền con ruột a. Hai người đối thoại tuy nhỏ, nhưng vẫn là đã rơi vào không ít người trong tai. Đặc biệt là bạo tạc đầu nam tử cùng hoa ăn thịt người nam tử. Hai người liếc nhau, hưng phấn kém chút không có đột tử. Nhiều tiền như vậy, hôm nay bính từ bính đáo núi vàng. Những người vây xem hai mặt nhìn nhau, cũng là một trận chấn kinh. Trách không được Quân Vong Trần phách lối như vậy ương ngạnh. Trong nhà nhiều tiền như vậy, không phách lối đều không được. Bên cạnh Từ Nhất Nhu nhưng là biệt hồng khuôn mặt không để cho mình cười ra tiếng. Nếu như Quân Vong Trần coi là thật như thế rồi giáo, chỉ sợ xảy ra chuyện trong nháy mắt, thì có người đi ra thay hắn giải quyết chuyện này. Cũng hiển nhiên, gia hỏa này hoàn toàn đúng vậy tại thêu dệt vô cớ mà thôi. Tại mọi người ánh mắt tụ tập dưới sự Quân Vong Trần trước mặt bình tĩnh, hướng Smart nam tử hỏi ngược lại. Đại ca, xin hỏi đâm chết một người phải bồi thường bao nhiêu tiền? Cái này, ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng hẳn là có thể dùng tiền giải quyết. Smart nam tử không biết Quân Vong Trần vì sao hỏi ra loại lời này, chiếu cố được đối phương tiền tài, vẫn kiên nhẫn hồi đáp, có thể sử dụng tiền giải quyết là được. Quân Vong Trần hai mắt tỏa sáng, lúc này ngồi ở BMW X7 trên ghế lái. Chợt, một trận động cơ phát động âm thanh lặng yên vang lên. Smart nam tử nhất mộng, tiểu huynh đệ, người đây là, ta xem ra hỏa kia khó chịu rất lâu. Dù sao hắn đều phải chết, ngươi còn nói đâm chết người có thể dùng tiền bồi thường. Cho nên ta muốn đâm chết hắn, cùng lắm thì tiêu ít tiền, vừa vặn ta nhiều tiền không có chỗ xài. Quân Vong Trần giang tay ra, sao cũng được nói một câu. Tiếp theo đạp mạnh cần ga, không đợi Smart nam tử ngăn cản, lái xe đột nhiên xông về phía trước Hoa Ăn Thịt Người nam tử. Khe nằm đại gia ngươi. Hoa Ăn Thịt Người nam tử bên cạnh bạo tạc đầu nam tử toát mồ hôi lạnh. Bú sữa mẹ khí lực bị hắn điều động hiển thị rõ, không thể nghi ngờ. Một cái lắc mình, tránh thoát BMW X7 va chạm. Hoa Ăn Thịt Người nam tử không kịp phản ứng, mắt thấy xe muốn vọt tới, dọa đến sắc mặt tái nhợt, vội vàng kêu to, ngưng ngưng ngưng, ta không sao, vừa mới cũng là ta trang. Nhưng mà, xe vẫn là không ngừng, như cũ duy trì cấp tốc trạng thái. Hoa Ăn Thịt Người nam tử dọa đến trên mặt không có chút huyết sắc nào. Bỗng nhiên ôm lấy đầu, kêu khóc nói, ta không động vào xứ, ta muốn về nhà, cứu mạng a, ô ô ô. Lời này vừa nói ra, BMW X7 ở cách hắn nửa thước địa phương bất thình lình ngừng lại. Sau đó chỉ thấy Quân Vong Trần chậm rãi từ trên xe đi xuống. Chập chờn lâu như vậy, cuối cùng là lộ ra chân diện mục. Sau khi chết uy hiếp xanh Hoa Ăn Thịt Người nam tử sững sờ. Hậu chi hậu giác hắn giận tím mặt. Tiểu tử, ngươi TM, con mụ nó, đùa giỡn ta. Smart nam tử cùng bạo tạc đầu nam tử cũng là sắc mặt tối đen. Hóa ra phía trước Quân Vong Trần những lời kia cũng là biên. Còn không đợi ba người cắn răng cho Quân Vong Trần một trận bài học kinh nghiệm xương máu, những người vây xem liếc nhau, nhao nhao lộ ra tức giận mắt sắc. Ta liền nói bị xe đụng thành dạng này chả thế nào luôn luôn không ngất đi. Nguyên lai là người giả bị đụng. Cái kia hai tên gia hỏa chắc hẳn cũng là hắn đồng bọn. Đoàn đội gây án, thật sự là hảo thủ đoạn. Đệt, ta cô mụ tháng trước liền nói bị tam cái trẻ tuổi gia hỏa người giả bị đụng qua. Muốn đến chính là này ba người hỗn đản làm ra. Đem bọn hắn bắt lại. Tuyệt đối không thể để cho dạng này người nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Không phải vậy không biết còn có bao nhiêu người bị tội. Chấm chấm. Bốn phía từng đạo tiếng trinh phạt, để cho Hoa Ăn Thịt Người nam tử đột ngột hoảng hốt. Các hương thân nghe ta giải thích, sự tình không phải là các ngươi. Câm miệng cho ta, đáng chết người giả bị đụng. Các hương thân cùng một chỗ đánh. Ba người lời còn chưa dứt, một chút căm tức quần chúng vây xem đột nhiên xông tới. Nhắm ngay Hoa Ăn Thịt Người nam tử đúng vậy một trận loạn đánh. Bạo tạc đầu nam tử cùng Smart nam tử liếc nhau, vừa định chuồn đi, đã thấy Quân Vong Trần nháy mắt một cái, bất thình lình lên tiếng, tại đây còn có hai cái. Những người vây xem dừng lại, nhất thời giận dữ, một đám người ầm ầm mà tới, lại là một trận loạn đánh. Đừng đánh nữa, đánh chết người á, Quân Vong Trần ở một bên khuyên cái, nhưng âm thanh lại như con muỗi thấp đáng thương. Nếu như không để ý nghe căn bản liền nghe không ra. từ Nhất Nhu cười đến thở không ra hơi. Vấn đề này diễn biến thực tế có chút buồn cười. Mấy phút đồng hồ sau, phụ cận một chút cảnh sát nghe được người hảo tâm báo án chậm chậm chạy tới. Bị đánh không thành nhân dạng người giả bị đụng tổ ba người vừa thấy được đám cảnh sát. Nhất thời kêu khóc nói. Cảnh sát thúc thúc, người có thể tính tới. Nhanh bắt ta trở lại. Ta có tội, ta người giả bị đụng. Mau đưa chúng ta bắt vào cục cảnh sát. Van ngươi, đám cảnh sát có chút mê muội vòng tròn. Cái này mẹ nó chính mình còn là lần đầu tiên nhìn thấy phối hợp như vậy người giả bị đụng đội. Thái độ tốt có chút không tưởng nổi a. Đương nhiên, đối mặt với quần chúng tiếng hô, đám cảnh sát cũng không có chần chờ. Biết một ít chuyện đi qua về sau, chợt cong tay lên ba người, mang về cục cảnh sát. Sự tình vừa giải quyết, những người vây xem cũng không có hứng thú ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Nhao nhao rời sân, thấy vậy, Quân Vong Trần cũng không có quá nhiều đánh giá việc này. Bang Từ Nhất Nhu đem BMW X7 đứng ở chỗ đậu xe trên về sau. Lúc này mới xuống xe. Ok, xe giúp ngươi dừng xong. Cảm ơn. Từ Nhất Nhu cảm kích cười một tiếng. Hỏi, không biết tiên sinh xưng hô như thế nào? Quân Vong Trần mỉm cười. Ta gọi Quân Vong Trần. Quân tiên sinh, ta gọi Từ Nhất Nhu. Đây là danh thiếp của ta. Chuyện hôm nay đa tạ ngươi. Từ Nhất Nhu cầm lấy một tấm danh thiếp sách cho Quân Vong Trần. Lại cười nói. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Tiếp nhận danh thiếp. Trực tiếp thu vào túi. Cũng không có nhìn kỹ. Lại lần nữa cùng Từ Nhất Nhu hàn huyên một hồi lâu về sau. Quân Vong Trần cũng không ở đây mà lưu lại. Cáo biệt đối phương. Hướng về Nguyên Thạch giao dịch thị trường cửa vào đi tới. Quân Vong Trần đi không lâu. Lại một chiếc xe sang trọng chậm chậm mà tới. Cửa xe mở ra, một vị lão giả chậm rãi đi xuống xe. Vừa thấy được lão giả, Từ Nhất Nhu lập tức tiến lên thăm hỏi sức khỏe. Khổng lão, vẫn rất đúng lúc nha. Đi thôi, hôm nay nhìn xem ta bộ xương giả này có thể hay không giúp ngươi cắt ra một khối phỉ thúy thượng. Hạng, khổng lão cao giọng cười một tiếng. Trung khí 10 phần. Từ Nhất Nhu tôn kính đáp lại, khổng lão thực tế khiêm tốn, làm Kim Lăng thành phố đệ nhất nguyên thạch giám thưởng sư. Năng lượng mời đến ngươi đến vì là tiểu nhu đổ thạch, là tiểu nhu vinh hạnh. Ha ha ha, ngươi cái này tiểu cô lạnh miệng rất ngọt nha. Không nói nhiều lời, đi vào trước đi. Khổng lão hiểu ý cười một tiếng, mang theo mặt nạ, dẫn đầu hướng về nguyên thạch giao dịch thị trường đi vào. Từ Nhất Nhu nhẹ gật đầu, mắt lộ ra kích động, thật nhanh đi theo, hôm nay có Kim Lăng thành phố đệ nhất nguyên thạch giám thưởng sư xuất tay. Phỉ thúy nguồn cung cấp vấn đề, nhất định có thể giải quyết tốt đẹp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.